Vưu vật nhi hỉ, chương 882, là anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp Mạnh Nhuế ở đây. Lâu ngày không gặp, Mạnh Nhuế trông hoạt bát, cởi mở hơn trước rất nhiều. Hai người nhìn nhau, Mạnh Nhuế thoáng sững sờ rồi nắm chặt con chuột. Châu Dị nhướng mày, nheo mắt lại, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Vài giây sau, Mạnh Nhuế hít sâu một hơi, sải ba bước đến chắn trước mặt Châu Dị. Mạnh Nhuế giang hai tay chắn trước mặt Châu Dị, mím chặt môi, ánh mắt đầy cảnh giác. Châu Dị thấy vậy, khẽ cười khẩy, đây là nhà nghỉ của anh trai tôi à, nhắc đến Châu Diên. Ánh mắt cảnh giác của Mạnh Nhuế càng rõ ràng hơn. Châu Tổng đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Châu Dị cười khinh miệt. Cô đừng nói với tôi. Nhà nghỉ này là của cô. Mạnh Nhuế, tại sao nhà nghỉ này không thể là của tôi? Châu Dị cong môi, ánh mắt đầy mỉa mai. Vì cô không có gan đó. Mạnh Nhuế nghiến răng, nhà nghỉ này chính là của tôi. Châu Dị, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Mạnh Nhuế trông có vẻ mảnh mai, nhưng bước chân lại vững vàng như mọc rễ, không hề nhượng bộ. Dù anh có tin hay không, thì nhà nghỉ này vẫn là của tôi. Nói xong, Mạnh Nhuế nháy mắt với mấy người phục vụ đang đứng xem. Mấy người phục vụ thấy tình hình không ổn, một người trong số đó liền quay đầu chạy lên tầng 2. Châu Dị thấy vậy, nhưng giả vờ như không thấy, nghiêng người đổi hướng, đi đến ghế sofa trong sảnh rồi ngồi xuống một cách ung dung. Mạnh Nhuế mím môi thành một đường thẳng, tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ít phút sau, người phục vụ vội vã trở lại, theo sau là Châu Diên với vẻ mặt hòa nhã. Nhìn thấy Châu Diên, sắc mặt Mạnh Nhuế thay đổi, bước lên phía trước, đẩy anh ra, ai cho anh ra đây? Nói xong, Mạnh Nhuế quay đầu tức giận nhìn người phục vụ vừa chạy đi báo tin cho Châu Diên. Người phục vụ bị ánh mắt của Mạnh Nhuế dọa sợ, vội vàng giải thích, chị, em vừa tưởng chị nói có người đến gây rối, nên gọi anh Châu xuống. Mạnh Nhuế, tôi có ý đó sao? Tôi, chưa kịp để Mạnh Nhuế nói hết câu, Châu Diên đã trầm giọng nói, Mạnh Nhuế nghẹt lời, mắt bỗng đỏ hoe, nắm lấy vạt áo Châu Diên cúi đầu nhìn. Rồi ngước mắt nhìn Mạnh Nhuế. Không sao, Mạnh Nhuế hạ thấp giọng, nghẹn ngào nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. Sao lại không sao được? Trước đây anh và anh ta có thù oán lớn như vậy. Anh ta hận không thể lột da rút gân anh. Bây giờ anh ta đã ngoi lên. Anh, Châu Diên, em tin anh. Mạnh Nhuế, em không phải không tin anh. Mà là, Mạnh Nhuế nói đến đây, nghẹn ngào không nói nên lời. Cô không phải không tin tưởng Châu Diên, mà là không tin Châu Dị. Cô lo lắng Châu Dị sẽ làm những chuyện bất lợi cho Châu Diên. Châu Diên bây giờ không như trước, không còn Châu gia chống lưng, lại chẳng có quyền có thế ở nơi này. Nếu Châu Dị muốn làm gì thì anh ta chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhận thấy sự lo lắng trong mắt Mạnh Nhuế, Châu Diên vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay đang nắm lấy vạt áo của mình. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Em cứ yên tâm làm việc đi. Lát nữa trong đoàn khách du lịch đó có một cặp vợ chồng đã kết hôn 50 năm rồi. Nhớ chuẩn bị bất ngờ cho họ. Nói xong, Châu Diên không đợi Mạnh Nhuế nói gì, gỡ tay cô ra khỏi vạt áo mình, sải bước đi về phía Châu Dị. Mạnh Nhuế nhìn theo bóng lưng Châu Diên, lo lắng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Người phục vụ đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, chị, bây giờ chúng em, Mạnh Nhuế đỏ mắt nói, các em cứ làm việc của mình đi. Người phục vụ, vâng, người ta nói kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, nhưng cả Châu Dị lẫn Châu Diên đều khá bình tĩnh. Có lẽ không khí Positano đã khiến con người ta trở nên thoải mái. Châu Diên dường như chẳng còn vẻ mưu mô, tính toán như trước, mà thay vào đó là phong thái lịch lãm. Đúng như lời Thon nói, giống hệt một công tử nhà giàu phong độ người người. Châu Diên lấy bao thuốc lá từ trong túi, rút một điếu đưa cho Châu Dị, như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Đến đây có việc gì? Châu Dị đưa tay đẩy điếu thuốc ra, ngả người ra sau, giọng trầm thấp mang theo ý cười. Đi hưởng tuần trăng mật, cách chương.